quả nhiên cùng Sở Ta Lột quan hệ không tầm thường. Ta biết lực lượng ngươi rất cường đại, thậm chí so Thả Nổ còn cường đại hơn. Gệ Mộ Dạ gặp đỉnh đầu Sở Ta Lột truyền đến tiếng giống giận dữ, trong lòng lo lắng càng sâu, vội vàng nói với Sủ Kẻ, ta khẩn cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu Sở Ta Lột, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tỷ tỷ. Nợ Tu là nghe nói như thế, trực tiếp kéo lấy bả vai nàng, Titan người đều là tàn nhẫn. Không cần tìm ta. Gệ Mộ Dạ đẩy ra Nợ Tu Lạ, tiếp tục nói với Sủ Kẻ, tiên sinh, chỉ cần ngươi xuất thủ, ngươi muốn cái gì đều có thể. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi có cái gì đối ta có giá trị đồ vật? Sủ Kẻ mảnh lên khoe miệng, ánh mắt từ trên người Gệ Mộ Dạ đảo qua, không khỏi lắc đầu, nói ra, ngươi cái này màu xanh lá thân thể thực sự không phù hợp ta thẩm mỹ quan. Không cần thiết thân người công kích đi. Dơ dặt ở một bên nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Bất quá Sủ Kẻ vẫn không để ý tới hắn, mà giống là nhớ tới cái gì, đem mặt tiến đến Gệ Mộ Dạ trước mặt, nói ra, ngươi xác thực tại một cái nào đó phương diện đối ta có chút trợ giúp. Là cái gì? Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định làm đến. Gệ Mộ Dạ trong lòng tất cả đều là đối Sở Ta Lột lo lắng, căn bản không có cự tuyệt Sủ Kẻ bất kỳ điều kiện gì. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Sủ Kẻ bây giờ nghĩ có được nàng thân thể, như vậy nàng sẽ không chút do dự đáp ứng, đổi Sở Ta Lột một cái mạng. Đáng tiếc, nàng không biết là, Sủ Kẻ căn bản đối loại này hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh không có hứng thú. Mang ta tìm tới xảo ố game. Sủ Kẻ nói lời kinh người, từ tốn nói. Nghe được câu này, Gệ Mộ Dạ cùng Nở Tủ Lạ đều là thân thể chấn động, nhao nhao lui về sau hai bước. Làm sao ngươi biết ta giải xảo ố game hạ lạc? Gệ Mộ Dạ thở sâu, nói ra, ta cũng không nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả Thạ Nộ đều không có nói cho. Nói, nàng đột nhiên đem đầu nhìn về phía Nở Tủ Lạ. Nàng mặc dù không có nói cho Thạ Nộ, nhưng đối với Nở Tủ Lạ nàng cũng không làm cái gì giấu giếm. Ta thể, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nở Tủ Lạ vội vàng giải thích nói, trong mắt nàng cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Từ khi Gệ Mộ Dạ có năng lực chiến đấu về sau, Thạ Nộ liền thủy chung lúc nàng tìm kiếm xảo ổ game hạ lạc. Nhưng, khi nàng giải được xảo ổ game năng lực về sau, liền quyết định không nói cho Thạ Nộ tâm tích của hắn. Bởi vì, nàng sợ hãi Thạ Nộ lợi dụng xảo ổ game đến thao túng linh hồn nàng, để cho nàng không thuộc về mình nữa. So với sống ở thống hận bên trong, mất đi linh hồn mới là kinh khủng nhất, khó khăn nhất tiếp nhận sự tình sĩ. Chương 286, một cước đá chết một cái thần. Về phần ta là làm sao biết, cái này không có quan hệ gì với các ngươi. Sủ Kẻ cũng không muốn cùng với các nàng giải thích cái gì, thản nhiên nói, ta điều kiện chỉ có cái này một cái, chỉ cần ta biết xảo ổ game hạ lạc, như vậy ta liền giúp ngươi xử lý Ego. Nói hắn dừng lại, nhếch lên khỏe miệng, là... Tại rơi Ego á. Gệ Mộ Dạ sắc mặt ngưng tụ, nói ra, ta có thể nói cho ngươi xảo ổ game hạ lạc, nhưng ngươi phải bảo đảm để cho chúng ta toàn bộ đều sống sót, đồng thời rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đây đều là việc nhỏ, bảo vệ các ngươi đơn giản đến cực điểm. Sủ Kẻ nhún nhún vai, gật đầu nói, còn có, không cần cáo chi Thả Nộ. Gệ Mộ Dạ chần chờ 2 giây, còn nói thêm, nói cho hắn biết lại như thế nào. Sủ Kẻ phúng cười một tiếng, nói ra, chỉ cần ta được đến xảo ổ game, hắn còn có thể từ trong tay của ta cướp đi hay sao? Đúng, còn có một chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Gệ Mộ Dạ nhớ tới chút gì, hết sức nghiêm túc nói với Sủ Kẻ, nếu như ngươi nghĩ ra được xảo ổ game, nhất định phải hiến tế mình yêu nhất người linh hồn. Sủ Kẻ khẽ gật đầu, cười cười, cũng không biểu thị có cái gì kinh ngạc phản ứng. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không chút nào để ý. Như vậy, nhanh ra tay đi. Gệ Mộ Dạ gặp Sủ Kẻ cũng không coi là thật, trong lòng thay hắn buồn bã thở dài, nói với Sủ Kẻ. Sủ Kẻ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, Sở Ta Lột biến thành năng lượng thể đều đã biến mất, trên lồng ngực của hắn chui ra một đầu lớn bằng bắp đùi năng lượng cánh tay, đang không ngừng hấp thu nó thần lực trong cơ thể, khiến cho hắn phát ra khó mà chịu đựng giống lên một tiếng, trên mặt cực kỳ thống khổ. Mà ở đối diện hắn ỷ gỗ thì duy trì năng lượng thể cự nhân trạng thái, phản mà không ngừng biến lớn, gần như sắp muốn xông ra cái hành tinh này tầng khí quyển đây hết thảy, đều muốn nhờ vào ỷ gỗ từ Sở Ta Lột thể nội bên trong hấp thụ thần lực. Sủ Kẻ thần sắc bình thản nhìn lấy một màn này, trong lòng cũng không có cái gì ba động. Hắn tại Gệ Mộ Dạ chúng nhân chú mục phía dưới, chậm rãi phi thân, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Sở Ta Lột bên cạnh. Tiếp theo, hắn vươn tay, dễ như trở bàn tay liền đem Sở Ta Lột lồng ngực lộ ra năng lượng cánh tay rút ra. Ghen ghét. Ego biến thành cự người như là nhận một loại nào đó xâm lấn, đúng là phát ra một đạo gọi tiếng, một cái khoảnh khắc, hướng phía Sủ Kẻ chỗ phương hướng nửa quỳ xuống tới. Không cần đi lớn như vậy lễ a. Sủ Kẻ suy cười một tiếng, đồng thời tướng tinh tức thân thể hướng Gệ Mộ Dạ bọn người nơi ẩn nấp phương ném xuống.

Tất cả mọi người nhìn qua thân thể của hắn từ đầu đến chân bắt đầu chậm rãi biến mất, hóa thành từng hạt phân tử, tựa hồ muốn cùng cái hành tinh này đồng hóa. Cùng lúc đó, gệ mộ ra bọn người dưới chân lỗ thủng, đúng là phát ra một trận cường quang, cả hành tinh diện tích bắt đầu từ từ nhỏ dần. Mà tại gệ mộ dạ trong tay, sờ ta lột thân thể vậy mà cũng bắt đầu sói mòn thần lực, trên mặt sinh cơ dần dần rút đi, đơn giản cùng ý gỗ giống như lúc. Không bốn. Gệ mộ dạ nhìn thấy một màn này, điên giống như giống to. Su kẹ phát hiện phía dưới dị thường, hắn tạm thời không để ý đến cái hành tinh này biến hóa, mà là xuất hiện ở sở ta lột trước mặt. Ngươi không phải nói cho ta biết sẽ cứu sở ta lột sao? Gệ mộ dạ nhìn thấy sủ kẹ xuất hiện, liền đối với hắn quát tầm lên, vì cái gì hắn hiện tại giống như là muốn biến mất. Ngươi tuân lưng giữa chúng ta ước định, mãi mãi cũng đừng nghĩ ra được xảo ô game. Cùng lúc đó, tại ủy gồ hành tinh ngoài không gian bên trong, đang đánh chợp mắt rổ đủ giống như là phát giác được cái gì, cả người đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhìn về phía trước mặt cái kia đang từng chút biến mất hành tinh, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng quát to một tiếng hỏng bét, vội vàng thao túng phi thuyền, liều lĩnh hướng phía ỷ gỗ hành tinh tiến lên. Bởi vì hắn rõ ràng biết, khi một khỏa hành tinh nhiên liệu hao hết, đồng thời bắt đầu dần dần lực hút đổ sụp thời điểm, liền sẽ hình thành cái gọi là lỗ đen. Loại này lỗ đen một khi xuất hiện, sẽ khiến hết thảy đều lưu lạc tiến vào không gian vũ trụ trong cái khe, cho dù là ánh sáng, đều không thể chạy trốn ra ngoài. Mà lúc này ỷ gỗ hành tinh đang kinh lịch loại biến hóa này. Sở ta lột bọn người còn tại hành tinh bên trong, hắn không cách nào ngồi yên không lý đến. Ý gỗ cùng sở ta lột thuộc về cùng một cái sinh mệnh, bọn hắn dựa vào tự thân thần lực còn sống. Su kẻ từ tốn nói, mà lại, giữa bọn hắn thần lực là lẫn nhau tồn tại, một khi có một phương khác đụng phải chí mạng hủy diệt, như vậy một phương khác cũng đem bởi vì thần lực mang đi sinh mệnh lực nguyên nhân mà đi vào ít. Ngươi nói với ta những này có làm được cái gì? Gệ mộ giả vẫn như cũ một bộ thất thố bộ dáng. Trừng mắt sủ kẻ nói, cho dù ngươi giải những này, ngươi không giống nhau không cứu được đến sở ta lột. Su kẻ như mày, hắn cũng không có nói cho gệ mộ giả mình có thể cứu sống sở ta lột, bởi vì nàng thái độ làm cho mình rất khó chịu. Đúng lúc này, đỉnh đầu đầu tầng đột nhiên chui vào một chiếc khổng lồ phi thuyền, trong nháy mắt định vị đến bọn hắn chỗ phương hướng, đồng thời ngừng lên đỉnh đầu, mở ra cửa khoang. Nhanh! Mau vào! Dô đủ từ bên trong đi tới, đối sủ kẻ bọn người phất tay, nói ra, nơi này lập tức liền muốn đổ sụp trở thành lỗ đen, các ngươi lại không rời đi liền muộn. Gệ mộ giả sau lưng nở tủ là mấy người trước nghe vậy, vội vàng hướng phía bay cửa khoang thuyền chạy tới, cấp tốc leo lên rổ đủ phi thuyền. Nhưng xù kẻ cùng gệ mộ giả cũng không rời đi, cái trước nhàn nhạt nhìn lấy gệ mộ giả, nói ra, ngươi không rời đi. Không, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ. Gệ mộ giả trong tay ôm sở ta lột đã biến mất một nửa người, hai mắt chảy ra một đầu nước mắt, đã không có khí lực đối xù kẻ gầm thét. Su kẹ thấy thế, trong lòng hơi có vẻ im lặng. Hắn đối với nữ nhân thút thít 10 phần mẫn cảm, dù là trước mặt nữ nhân cùng mình cũng không có quan hệ gì cùng liên lụy, nhưng đây cũng là hắn lấy ra kết quả, cho nên để hắn 10 phần bất đắc dĩ. Đối với một cái thành thục nam nhân mà nói, để nữ nhân thút thít liền là một kiện không chuyện tốt. Tốt, ngươi lên trước phi thuyền, ta có thể đem hắn cứu sống. Su kẹ tăng hắng một cái, nói với gệ mộ dạ. Bớt ở chỗ này gạt ta. Gệ mộ dạ suy cười một tiếng. Cũng không tin sủ kẹ lời nói, mà là nói ra, ngươi cùng thạ nổ để trong nội tâm của ta tràn ngập oán hận. Sủ kẹ bĩu môi, hắn đối với gệ mộ dạ uy hiếp cũng không thèm để ý, mà là nhấc vung tay lên, gệ mộ dạ liền trực tiếp xuất hiện tại cửa khoang về sau bay. Trên thuyền, ở bạ sở game chuyển di vật thể năng lực. Không. Nàng kêu to, muốn hướng phía sở ta lột phương hướng phóng đi. Nhưng nở tù là tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem hai tay trói buộc, một bên dọc kẹt bưng lên trong tay súng kích điện. Nhắm ngay gệ mộ dạ thân thể giữ lại phát xạ tấm. Xì xì xì. Dòng điện hiện lên, gệ mộ dạ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Nhưng nàng ánh mắt vẫn còn dừng lại tại sở ta lột chỗ phương hướng. Ta hôm nay đã mất đi một người bạn, không thể lại mất đi. Dốc kết lẩm bẩm nói. Lúc này, Su Kẻ nhìn qua rơi trên mặt đất hóa thành từng hạt quang tử sở ta lột bất đắc dĩ đưa tay đặt ở nó trên đầu. Thay đổi. Su Kẻ khẽ quát một tiếng. Ngón trỏ điểm tại sở ta lột mi tâm. Tiếp theo, làm cho người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện từng cái sở ta lột chung quanh thân thể hạt ánh sáng giống như là nhận triệu tập, bắt đầu từng chút tụ lại, đúc lại hắn nhục thân. Chơi ạ! Trên phi thuyền đám người nhìn thấy một màn này, nhao nhao rít gào lên âm thanh. Bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy sở ta lột khôi phục như cũ bộ dáng, đồng thời từ dưới đất đứng lên. Không có sao chứ? Su kẽ nhàn nhạt nhìn lấy sở ta lột, nói, không có việc gì chúng ta liền đi đi thôi. Sở ta lột lắc lắc đầu,

vừa mới hỏi ra lời nói, lại cảm giác mình thể nội tràn vào một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc thần lực, để hắn hai mắt trực tiếp bắn ra hai đạo bạch quang, tràn ngập cả khoang. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, lồng ngực vẫn như cũ chập trùng kịch liệt. Phát sinh cái gì? Dốc kết bọn người gặp Sở Ta Lột biểu hiện quái dị, sử dụng tới đến truy vấn. Nhưng vào lúc này, Sở Ta Lột lại là lật lên khoe miệng, hai tay bỗng nhiên hướng phía hai bên chống ra trong tích tắc, dốc kết cùng giờ giặt bọn người đúng là chậm rãi trôi nổi, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trên mặt đất ghế mổ giả cũng ở thời điểm này tỉnh lại, nàng xoa xoa đầu, khi nhìn thấy Sở Ta Lột thời điểm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, đem ánh mắt nhìn về phía Su Kẻ. Ta cũng không phải là cái gì ngoan cố không thay đổi người. Sủ Kẻ vô vô Sở Ta Lột bả vai, nói ra. Lúc trước bởi vì xem nhẹ ngươi cùng ỷ gỗ ở giữa cùng tồn tại quan hệ, kém chút đem ngươi cùng một chỗ hại chết, đây là ta sai lầm. Cho nên, ta hiện tại một lần nữa ban cho ngươi ỷ gỗ thần lực, đồng thời để ngươi có thể khống chế quanh thân 10 cây số bên trong tất cả sự vật. Phi thường cảm tạ. Sở Ta Lột thập phần hưng phấn đối Sủ Kẻ cúc không người, nói ra. Su Kẻ khoát khoát tay. Cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đặc biệt khốn chuyện khó, chỉ cần lợi dụng Infinity Game năng lực là được. Mà lại, Sở Ta Lột rốt cục không giống trong phim ảnh rác rưởi như vậy, đây cũng là hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy sự tình. Gệ mộ giả cũng đi lên phía trước, nhìn thấy Sở Ta Lột xác thực trở về hình dáng ban đầu, đồng thời so trước kia càng thêm tinh thần mấy phần, liền thở phào, nói với Sủ Kẻ, rất xin lỗi. Ta vừa rồi bởi vì nhất thời xúc động, mới nói với ngươi những lời kia. Nàng cũng không dám chọc giận Sủ Kẻ, lúc trước dám đối Sủ Kẻ khẩu xuất cuồng ngôn là bởi vì nhìn thấy Sở Ta Lột sắp chết, cho nên khó thở quá mức. Không sao. Sủ Kẻ nhàn nhạt lắc đầu, có được một khỏa lòng cường giả hắn cũng không thèm để ý, mà là nói ra, đã ta bảo vệ Sở Ta Lột, cũng giúp ngươi giải quyết ỷ gỗ, cho nên có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Hứa hẹn. Gệ mộ giả sững sờ, sau đó mới phản ứng được, khẽ gật đầu, nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết sở ổ game hạ lạc. Nhưng vẫn là muốn cùng ngươi cường điệu một câu, khối bảo thạch này là Infinity Game bên trong mạnh nhất đá quý, nếu như ngươi muốn có được nó lời nói, nhất định phải hiến tế ra bản thân yêu nhất người linh hồn, mới có thể có đến nó tán thành. Kẻ yếu, là sẽ không lý giải cường giả nội tâm. Su Kẻ cũng không cùng nàng nhiều lời, mà là nói ra, ngươi, chỉ cần muốn nói cho ta biết sở ổ game hạ lạc liền có thể, sự tình khác không cần còn nhiều. Nghe nói như thế, gệ mộ giả trầm mặc 2 giây. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kình địa phương buộc. Lấy Sủ Kẻ biểu hiện ra ngoài thực lực tới nói, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Nếu là cường giả, như vậy thì có cao điệu nói chuyện quyền lợi, đó cũng không phải cao ngạo, cũng không phải quá độ trang bức. Chỉ có cùng Sủ Kẻ đứng tại cùng một cái cấp độ, mới có tư cách bình luận hắn sở tác sở vi. Điểm này, từ Thả Nổ một tay nuôi nấng ghệ mộ dạ, rõ ràng đến cực điểm. Chương 289, Z Sở Cun cùng Sảo Ổ Game. Sao ổ game tại một cái tên là vỏ mì hành tinh bên trong. Gệ mộ giả ngay trước tất cả mọi người mặt nói với Sủ Kẻ, cái chỗ kia ở vào hỗn loạn tinh hệ bên trong, ngươi nghe nói qua cái này cái tinh hệ sao? Hỗn loạn tinh hệ. Sủ Kẻ nhíu mày, lắc đầu, nói ra, chưa nghe nói qua, ngươi giải thích một chút. Hỗn loạn tinh hệ là ở vào đã biết cùng không biết tinh hệ biên giới một cái vô chủ tinh hệ. Gệ mộ giả ngâm lại, trầm tư nói, cái này cái tinh hệ có bao nhiêu khỏa hành tinh không biết. Nhưng vỏ mì là nhất hoang loạn một cái hành tinh, bên trong không có một cái nào vật sống, bởi vì sở ổ game không chế tất cả linh hồn vì đó dùng. Nếu như ngươi muốn đi vào lời nói, tốt nhất làm vạn toàn chuẩn cát, bởi vì đá quý tồn tại duyên cớ, gần trăm năm nay đều không có ai đi cái chỗ kia, cho nên chúng ta cũng không biết nơi đó có cái gì đồ vật tồn tại. Hỗn loạn tinh hệ vỏ mì. Su Kẻ khẽ gật đầu, nói ra ngươi đem nó tọa độ nói cho ta biết. Gệ mô giả không chần chờ chút nào, nói ra cái hành tinh này tọa độ. Như vậy, ta liền rời đi trước. Su Kẻ ghi lại tọa độ, một tay mở ra một khe hở không gian, đối gã đi ẩn óc the Galaxy mấy người nói, các ngươi tự hành bảo trọng đi. Dứt lời, Su Kẻ nhưng lại giống là nhớ tới chút gì, đối Sở Ta Lột ngoắc ngoắc tay, đúng, còn có một thứ đồ vật ngươi đến trả lại cho ta. Vừa dứt lời 597, Sở Ta Lột trong ngực liền bay ra ngoài một khỏa có thể, lượng hạt giống, bay đến Su Kẻ trong tay. Làm xong đây hết thể về sau. Su Kẻ liền chui nhập không gian thông đạo, biến mất tại trong phi thuyền. Guardian of the Galaxy các thành viên nhìn lấy hắn biến mất địa phương, trên mặt luôn luôn ngăn không được kinh ngạc, lại dẫn kính sợ. Su Kẻ xuất hiện thực đang cho bọn hắn mang đến không ít rung động, nếu như nói hắn là thần minh một ý hệt cũng không đủ. Nhưng mà, chỉ có ghế mổ giả cùng Sở Ta Lột trong lòng rõ ràng, Su Kẻ tuyệt đối là so thần còn muốn cao hơn tầng một tồn tại. Hỗn loạn tinh hệ, Vọ Mì.

Nửa phút đồng hồ sau, hắn liền trực tiếp đối sau lưng vách tường phất phất tay, một màn ánh sáng xuất hiện, liên quan tới Hỏa Cản Đạ tư liệu toàn bộ hiện ra. Hỏa Cản Đạ ở vào Phi Châu Đông Bắc Bộ, mấy cái thế kỷ đến nay, nó một mực ở vào cô lập trạng thái, là một cái cực kỳ nghèo khó lạc hậu quốc gia nông nghiệp, không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng quốc thổ tài nguyên. Trung quanh sinh hoạt một số ít bộ lạc nhân tộc, bọn hắn duy trì lấy cổ lão sinh tồn phương thức. Tóm lại, tất cả tư liệu đều biểu hiện, nơi này chẳng qua là một cái nghèo khó lạc hậu quốc gia thôi, ngay cả một cái chính thống kẻ thống trị đều không có, chẳng qua là bộ lạc có chút tuổi tác tù trưởng dẫn theo bọn hắn mà thôi, càng không cần nói chuyện gì pháp luật loại hình đồ vật. Chương 299, 1992 New York. Nhưng chỉ có sủ kẻ trong lòng biết, cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mấy vạn năm trước, một khối thuần vịt dạ nỉ ủng hình thành thiên thạch rơi vào một khu vực như vậy bên trong, mang đến gần một vạn tấn quý báu vịt dạ nỉ ủng, hoàn toàn liền là một cái hiếm có bảo tàng núi. Về sau nơi đó cư trú năm cái bộ lạc tù tộc nhóm vì tranh đoạt những này vịt dạ nỉ ủng, nhao nhao ra tay đánh nhau, có thể xưng không chết không thôi chiến tranh. Về sau, một khu vực như vậy của Ai Cập thủ hộ thần bốn báo chi nữ thần, ba tư đặc, xuất hiện tại năm cái trong bộ lạc, đồng thời đem mình lực lượng ban cho một tên người da đen. Cũng chính là lúc ấy đời thứ nhất Black Panther, từ hắn thống nhất trừ bỏ ở tại tuyết lĩnh chỗ sâu cổ bên trong bộ lạc bên ngoài bốn cái bộ lạc, mới hình thành hiện tại Hỏa Cản Đạ quốc gia. Hỏa Cản Đạ các cao tầng lợi dụng vịt dạ nỉ ủng chân quý trình độ, tại bên ngoài đổi lấy liên quan tới kiến thức khoa học kỹ thuật, dần dần để quốc gia mình giàu có, đi tại thời đại tuyến ngoài cùng, xa xa dùng ra trên địa cầu quốc gia khác. Nhưng mà, ngoại giới phát sinh chiến tranh để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm, cho nên Hỏa Cản Đạ quốc vương trực tiếp lựa chọn bế quan tỏa cảng, đem Hỏa Cản Đạ ẩn cư ở trong thế gian, mai danh ẩn tích. Mà trái lại hiện tại Hỏa Cản Đạ, chỉ sợ sớm đã có một bộ thuộc về mình văn minh, có thể không căn cứ bất luận cái gì ngoại giới trợ giúp mà độc lập vì nước, thoát ly với trần thế bên ngoài. Đơn giản có thể xưng, buồn bực thanh âm phát đại tài điển hình. Ngươi nghe ngóng nơi này làm gì, chẳng lẽ có phát hiện gì sao? Nít Hiếu Kỳ nhìn lấy Sù Kẻ, hỏi, theo ta được biết, Hỏa Cản Đạ người nơi đâu ngay cả lương thực cũng sẽ không loại, thực tại không có gì có thể nghĩ cách. Ai nói với ngươi ta muốn đánh bọn hắn chủ ý? Su Kẻ cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá, ta vẫn là khuyên ngươi tốt nhất điều tra một chút đi, Hỏa Cản Đạ tình huống nội bộ, đã không phải là SHIELZ mặt ngoài ghi chép nói như vậy thôi. Su Kẻ liền trực tiếp đứng người lên, sẽ mở không gian thông đạo rời đi SHIELZ. Nít nhìn qua hắn rời đi, thật sâu như mày. Dựa theo Su Kẻ hiện ở địa vị đến xem, hắn không thể coi thường nó bất luận cái gì một câu, cho nên muốn hồi lâu. Hắn cầm điện thoại lên, cho quyền một cái thủ hạ thám viên. Mà lúc này Sủ Kẻ, suy nghĩ một trận về sau, làm ra một cái quyết bốn. Định tiến về Hỏa Cản Đạ. Hắn định vị Hỏa Cản Đạ tọa độ, đồng thời sẽ mở không gian thông đạo, trực tiếp chui vào. Mà ở không gian thông đạo chi bên trong hành tẩu thời điểm, biến cố lại ở thời điểm này đột nhiên phát sinh. Không gian thông đạo tọa độ bị đánh loạn, gây nên thời không loạn lưu. Sủ Kẻ trong lòng trong nháy mắt làm ra phán đoán, thông đạo một bên khác chỉ sợ đã không phải là Hỏa Cản Đạ. Hắn mặt không biểu tình, cũng không hoảng hốt, mà là đạp trên bước chân trực tiếp đi ra ngoài. Đi ra thông đạo, Su Kẹ phát hiện mình xuất hiện tại một cái quen cũ trên sân bóng rổ. Mà ở trước mặt hắn, một cái cầm bóng rổ người da đen tiểu Nam Hải, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tô Hoàn đi ra địa phương. Nơi này là nơi nào? Su Kẹ xoa xoa đầu hắn, hỏi. Níu giót. Người da đen tiểu Nam Hải run rẩy thanh âm nói ra, trong tay bóng rổ ứng thanh rơi xuống đất. Níu giót. Su Kẻ tinh thần lực trong nháy mắt trải rộng, phát hiện chỗ này kiến trúc đều cùng hắn thấy qua New York có rất lớn khác biệt, thông minh hắn trong nháy mắt liền minh bạch nguyên do, hắn hỏi lần nữa, vậy bây giờ là mấy năm? 199. Năm 1992. Người da đen tiểu Nam Hải không hiểu nhìn Su Kẻ một chút, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Su Kẻ lên khỏe miệng, hắn đã minh bạch đây là địa phương nào. Hắn xoa bóp Nam Hải này mặt, nói ra, ngươi gọi Egypt, đúng không? Người da đen tiểu Nam Hải liên tục gật đầu, sau đó lại lắc đầu, phòng bị lui ra phía sau mấy bước, nói ra, ta không biết ngươi. Su Kẻ meo meo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt một tòa lầu cao, lẩm bẩm nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, phụ thân ngươi khẳng định ở phía trên đi. E dịp sững sờ, sau đó đúng là hướng phía Su Kẻ nhào tới, sử xuất chỗ có sức lực, trực tiếp ôm lấy hắn hai chân, ý đồ không cho hắn đi lại. Ngươi muốn làm gì? Su Kẻ tùy ý hắn ôm. Hiếu Kỳ hỏi hắn cũng không sử dụng mình lực lượng, đây đối với một đứa bé tới nói quá mức cường đại, thậm chí chỉ cần hắn động một chút đầu ngón chân, trước mặt cái này gầy yếu ra hỏa liền sẽ phấn thân toái cốt. Ngươi là cảnh sát ta? E dịp khẽ cắn môi, nói ra, cha nói qua, không thể để cho cảnh sát tiến đến. Ta không là cảnh sát. Su kẻ bất đắc dĩ ruôi ra một ngón tay đem hắn nâng lên trước mặt mình, nói ra, không bằng, ta cho ngươi biết một cái tiêu. Su kẻ chỉ đỉnh đầu cao lầu, phụ thân ngươi lập tức liền muốn rời khỏi ngươi, nhanh đi tìm hắn đi. E dịp nghe nói như thế, trực tiếp buông hai tay ra từ dưới đất đứng lên, như điên hướng phía thang lầu chạy đi lên. Nhưng mà, tại hắn đi lên một khắc này, Su kẻ liền nhìn gặp đỉnh đầu của mình, xuất hiện một chiếc phi thuyền, chui vào trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua một màn này, Su kẻ đại khái đã đoán được chiếc phi thuyền này muốn đi hướng chỗ nào. Cũng chính bởi vì chiếc phi thuyền này mang đi ẹ dị phụ thân bốn trộm đi vịt dạ nghỉ ủm ân kiểu vải vương tử con hắn tự có được vương vị quyền kế thừa đến họa cạn đã tiếp nhận thẩm phán, mới có thể dẫn đến chi sau đó phát sinh bờ lách ăn thẻ vương vị chi tranh. Nếu như vịt dạ nghỉ ủm không có mất trộm lời nói, tương lai kế thừa bờ lách ăn thẻ người, chỉ sợ sẽ là ân kiểu vải nhi tử, ẹ dị. Đương nhiên, những này Su kẻ cũng không có hứng thú để ý tới. Hắn trực tiếp thông qua tinh thần lực xâm lấn ngồi tại phi thuyền bên trong bờ lách ăn thẻ quốc vương bốn tờ trả cả ý thức, đạt được quả cản đã chuẩn xác tọa độ. Tiếp theo, hắn liền xé mở không gian thông đạo, đồng phát động time game lực lượng, xuyên qua hiện đại thế giới quả cản đã. Ta ngược lại muốn xem, là ai có can đảm này sửa ta không gian tọa độ. Su kẽ lạnh hư một tiếng, xuất hiện tại quả cản đã quốc độ bên trong. Nơi này, là một cái như là New York phồn hoa địa phương. Nói đúng ra, đây chính là một cái khoa học kỹ thuật bản thế ngoại đảo nguyên. Khắp nơi đều có công nghệ cao sản phẩm, mỗi người họa cạn đã các con dân đều có lơ lửng công cụ thay đi bộ. Duy vừa so sánh không phù hợp hiện trạng, liền là trên người bọn họ ăn mặc bộ lạc trang phục, lộ ra 10 phần lạc hậu cùng cổ lão. Su kẻ rõ ràng, đây là bởi vì họa cạn đã là từ 4 cái không phải tù bộ lạc tạo thành, có dạng này truyền thống là phi thường bình thường sự tình. Hắn không có tâm tư tiếp tục quan sát chỗ này chẳng cảnh, mà là trực tiếp dùng tinh thần lực bao trùm toàn bộ họa cạn đạ. Giống. Lúc này, một đạo báo tiếng giống, truyền vào sủ kẹ lô thai, giống như là muốn đem hắn đuổi ra nơi đây làm. Chương 300, vợ lách hắn thẻ bộ lạc khiêu chiến. Đây chính là thủ hộ thần lực lượng sao. Su kẹ phúng nhạt cười một tiếng, có chút trương há miệng, trong cổ động một đạo mang theo thần lòng tiếng gầm gừ đợt khuyết tán mà ra. Giống. Trong nháy mắt, cái kia vây quanh nó gọi tiếng, giống như là cháu trai gặp ra. Biến mất không còn một mảnh. Tiếp theo, Su Kẻ đem tinh thần lực định vị đến một chỗ trên sơn động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Họa cản đã bộ lạc một tòa duy nhất trên thác nước, một người mặc màu tím dài đầu chọc người da đen lẩm bẩm, "Ta, Tổ Thụy, ba đỗ chi tử, hướng mọi người long trọng giới thiệu, tờ trạ là vương tử bốn bờ lách ăn thẻ." Thế là, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở tên này gọi là Tổ Thụy quang đầu người da đen bên cạnh. Chỗ ấy, có được bờ lách ăn thẻ chi lực tờ trạ là vương tử. Chính để chân nửa người trên, cầm trong tay mâu cùng thuẫn, phát ra báo tiếng giống. Tiếp lấy, Tổ Thụy bưng lấy một bát hắc thủy đưa tới tờ trạ lạ trước mặt, vẫn như cũ đệ si bèn không giảm nói ra, vương tử điện hạ, hiện đem bờ lách bắn thẻ chi lực 4 gỡ ra. Tờ trạ lạ chậm rãi nuốt xuống tràn đầy đắng chát hắc thủy về sau, cả khuôn mặt đều căng cứng, từng ngụm thở hổn hển. Trên người hắn cái kia đột xuất cơ bắp, phảng phất tại giờ phút này trở nên héo rút mấy phần, miệng bên trong cũng không tái phát ra báo tiếng giống. Nguyện tổ tiên vinh quang vĩnh tồn, tại nghi thức trong chiến đấu, thắng lợi đến từ một phương khác đầu hàng hoặc là ít, nếu có bộ lạc nào muốn phái ra dũng sĩ tới khiêu chiến tờ trạ lạ vương tử, cũng lại đạt được thắng lợi, như vậy ta dám hướng hắn cam đoan bốn Tổ Thụy giơ hai tay lên, thần thánh nói ra, ngươi đem thu hoạch được thông hướng vương vị bờ lách bắn thẻ chi lực. Nói đi, Tổ Thụy trận to hai mắt, chằm chằm lên trước mặt từng tòa trên vách đá bốn đại chủng tộc, chờ đợi bọn hắn đáp. Tờ trạ lạ cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên phía trước, trong mắt tràn đầy tự tin. Thế là, nửa phút về sau, trong đám người theo thứ tự truyền đến bốn đạo vang dội thanh âm từng cái. Thương nhân bộ lạc, hôm nay không tham gia vương vị khiêu chiến. Biên cương bộ lạc hôm nay không tham gia vương vị khiêu chiến. Dòng sông bộ lạc hôm nay không tham gia vương vị khiêu chiến. Núi mỏ bộ lạc hôm nay không tham gia vương vị khiêu chiến. Tờ trả là nhìn qua những trưởng bối này, mặt mỉm cười đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Nếu như hắn muốn kế thừa vương vị, như vậy tuyệt đối phải thông qua cái này bốn cái bộ lạc các tù trưởng chịu hứa. Bởi vì đây mới là họa cản đã bên trong lực lượng trung kiên. Tổ Thụy cũng mạn ý gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có vị nào có hoàng tộc huyết thống người, muốn khiêu chiến vương vị. Trong đám người không có người lại nói tiếp đáp, duy chỉ có đứng tại tờ trạ là mẫu thân bên cạnh Tô Duệ công chúa giơ tay lên từng cái. Tất cả bộ lạc quần chúng đều lộ ra kinh ngạc gương mặt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng thế nhưng là tờ trạ là muội muội, chẳng lẽ cũng phải tham dự vương vị tranh đoạt sao? Nhưng mà... Tô Dung công chúa chỉ là nghịch ngợm cười một tiếng, nói ra, ta

tất cả xông lại các tộc nhân, đều nhao nhao ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng rên thống khổ âm thanh về sau, đầu não một bộ, triệt để mất đi ý thức. 25. Sâu kiến mà thôi. Su Kẻ nhìn qua những này đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu các tộc nhân, trong lòng tràn đầy khinh thường. Những lính quèn này tiểu tướng, hắn dẫm đều chẳng muốn giết chết. Nhưng mà, một màn này tại tờ trạ lạ cùng mẫu thân hắn, muội muội xem ra, lại là khiến trong lòng bọn họ lật lên kinh đảo hải lãng. Nhanh, kéo ta muốn cùng hắn chiến đấu. Em mở bạ cụ thấy thế, chiến ý sôi trào, đối tê trạ lạ nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra. Tờ trạ lạ đem kéo lên, đồng thời ngăn lại hắn, chậm rãi lắc đầu, nói ra, hết hy vọng đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Chúng ta bất cứ người nào đều không phải là. Mở bạ cụ khẽ cắn môi, hắn phát hiện mình vẹn vẹn chỉ là nhìn về phía Sủ Kẻ bóng lưng, liền có một loại căn bản không cách nào chiến thắng cảm giác xuất hiện. Thậm chí, hắn đều cảm thấy mình trước mặt giống như là đứng một cái như thần, để hắn xuất hiện kính sợ cảm giác. Loại cảm giác này, không chỉ có chỉ là một mình hắn có, một bên tờ trạ là đồng dạng có. Hắn đi đến Sủ Kẻ trước mặt, đối nó chậm rãi xoay người, nói ra, tôn kính tiên sinh, ta là Họa Cạn Đả Vương Tử, cố ý hướng ngài vấn an. Su Kẻ nhàn nhạt nhìn lấy hắn, gật gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến Black Panther thẻ quả nhiên cùng trong truyền thuyết đen. Tiên sinh, Họa Cạn Đả đối ngươi biểu thị hoan nghênh, nếu như ngươi có chuyện gì lời nói, có thể hướng ta nói ra. Tờ Trạ Lạ là một người thông minh, hắn ý thức được Sủ Kẻ không phải người bình thường, liền nói thẳng. Gọi ta Sủ Kẻ là được. Su Kẻ khoát khoát tay, nói ra, ta tới nơi này, là vì tìm một cái loại. Ồ, ai? Kết cha kéo hiếu kỳ hỏi. Su Kẻ nhìn chằm chằm Họa Cạn Đả Vương Hậu bên cạnh nữ hộ vệ đội đội trưởng Ổ Cô Giờ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nói ra, người này, sửa ta không gian truyền tống thông đạo tọa độ, đem ta truyền sắt đến một cái ta không biết phương, ta phí một chút thời gian, mới từ vậy đến. Hắn vừa mới nói xong, Ổ Cô Giờ vậy mà tại trước mắt bao người, hướng thẳng đến Su Kẻ quỳ mọc xuống. Ngựa khí kích động nói ra, tham kiến mới tối sầm báo chi vương. Cái gì? Họa Cạn Đả Vương Hậu, tờ trạ lạ muội muội Sủ Dị công chúa, mở bạ cụ bọn người, đều là một bộ kém chút ngoác mồm kinh ngạc bộ dáng. Một đời mới bờ lách bắn thẻ chi vương, không phải liền là tờ trạ lạ sao? Làm sao lúc này lại xuất hiện một cái bờ lách bắn thẻ chi vương? Mà lại, nhìn hắn bộ dáng, căn bản không đen a. Họa Cạn Đả Vương Hậu tằng hắng một cái, nàng đối cái kia quỷ ổ cổ dơ nhỏ giọng nói ra. Ồ cô giờ, cái này là thế nào sự tình, ngươi làm sao lại đem một cái kẻ ngoại lai sĩ xem như bờ lách bắn thẻ chi vương. Đây chính là khinh nhẫn thần tội lớn. Ồ cô giờ ngẩng đầu, kiên định nói ra, xin tin tưởng ta, vương hậu. Đây là đời trước bờ lách bắn thẻ, cũng chính là tờ trạ lạ cha hôn lại hôn miệng nói cho ta biết sự thật. Cái gì? Tô Dung công chúa trừng to mắt, nói ra, phụ vương nói. Không có khả năng, hắn chưa bao giờ cùng ta nhắc lên việc này. Họa Cạn Đả Vương Hậu lắc đầu. Phủ định nói, đây là bởi vì đây chẳng qua là tờ trạ cả quốc vương một giấc mơ tránh, trong lòng của hắn cũng không xác định phải chăng có dạng này sự tình tồn tại. Ô cô giờ tiếp tục giải thích nói, nhưng khi ta gặp được người này thời điểm, ta có thể dùng mệnh đảm bảo, hắn tuyệt đối liền là hoàn toàn xứng đáng bờ lách bắn thẻ chi vương. Nghe được ô cô giờ nói như vậy, Họa Cạn Đả Vương Hậu cũng bắt đầu có chút đắn đo khó định, nàng trên mặt khó xử nhìn về phía Tê Trạ Lạ, nói ra, Tê Trạ Lạ, ngươi cũng nghe đến ô cô giờ nói tới à. Cái này là phụ thân ngươi quyết định, liền giao cho ngươi để phán đoán đi. Tờ Trạ Lạ khẽ gật đầu, thở sâu, khôi phục lại bình tĩnh, nói với Su Kẻ, tiên sinh, nơi này không thích hợp đàm luận, xin cho ta mang ngươi đến hoàng cung bên trong nói rõ a. Su Kẻ cũng tương tự đang nghi ngờ bên trong lòng của hắn thứ nhất phán đoán là cảm thấy nữ nhân này hơn phân nửa muốn lợi dụng lời nói dối đến lừa gạt hắn, cho nên cũng không tin. Luôn không khả năng là mình cái này ăn mặc một thân trang phục bình thường khí thế hấp dẫn nàng a. Mặc dù Sủ Kẻ xác thực cảm thấy mình phong nhã khí. Đi vào trong vương cung, Họa Cạn Đả Vương Hậu phân phó bọn hạ nhân vì Sủ Kẻ chuẩn bị phong phú bữa ăn phẩm, như là tôn quý khách nhân đối đãi để Sủ Kẻ lửa giận trong lòng bình ổn lại. Hắn dựa vào ghế, nhìn lên trước mặt tờ trạ lạ bọn người, từ tốn nói, ta 597 cũng không phải là cái gì Black Panther chi vương, ta nghĩ các ngươi làm. Sai. Không, sẽ không lầm. Ô cô giờ nhìn chằm chằm Sủ Kẻ nói ra, Tê Trạ Cả Quốc Vương nói cho ta biết, lúc trước hắn đi ngoại giới đem em mở bạ cụ vương tử mang đến thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người kia cơ hồ đem hắn chỗ có ý thức đều thu hoạch đi, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn bờ lách ăn thẻ chi lực đều dịu dàng ngoan ngoan đáng sợ, để hắn có một loại gặp phải thần minh cảm giác, cho nên quốc vương phán đoán, cái bóng lưng kia liền là so bờ lách ăn thẻ còn muốn nhân vật đáng sợ bốn bờ lách. Bán thẻ chi vương. Lịch đại bờ lách bán thẻ trong truyền thuyết xác thực có nói qua loại này tồn tại. Họa cản đả nữ vương nói tiếp, căn cứ truyền lại nghe đồn ghi chép, báo chi nữ thần tại trước đây thật lâu đã từng là một cái nào đó thần minh thủ hạ, vị kia thần minh ban cho báo chi nữ thần lực lượng về sau liền biến mất, cho nên nói đúng ra, chúng ta lực lượng cũng không chỉ là báo chi nữ thần ban cho, càng nhiều muốn cảm tạ vị kia thần minh. Các ngươi là ý nói, ta chính là cái này thần minh. Su kẹ chỉ kéo khoe miệng, hắn nhưng không nhớ rõ mình nuôi qua một đầu báo. Nếu có lời nói, đó cũng là tại mấy vạn năm trước đó. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, vì cái gì tờ trả cả quốc vương sẽ có loại này kỳ quái ký ức tình cảm, đây đều là tự mình làm nghiệt. Chương 302, thể nghiệm tâm hình thảo. Vì cái gì nói như vậy? Còn không phải là bởi vì sủ kẻ trước đó tại năm 1992 New York lúc, lợi dụng tinh thần lực xâm lấn kẻ cả đầu óc. Điều này sẽ đưa đến tại tờ trả cả trong đầu lưu lại điểm ấn ký, mặc dù chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng thân là Black bắn thẻ độc hữu nhanh nhẹn cảm ứng, vẫn như cũ thành công đem sủ kẻ khí tức bắt tóm lại. Đây là sủ kẻ không nghĩ tới sự tình. Đinh! Phát động nhiệm vụ mới, trợ giúp ẻ dịp chiến thắng Black bắn thẻ tờ trả lạ, đồng phát động hỏa cạn đã cải biến. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 1.000.000 điểm tích lũy, cùng một lần rút thưởng cơ hội. Đinh! Phát động nhân vật phản diện nhiệm vụ, hướng toàn cầu tản tất cả vịt dạ nghỉ ủn mỏ vàng, để họa cạn đã bí mật bại lộ, cũng tước đoạt Black Hunt thẻ lực lượng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 2.000.000 điểm tích lũy, cùng nữ thần một tên. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, Su Kẹ trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, cái này hai nhiệm vụ cũng không tính khó khăn, thậm chí để hắn muốn làm hứng thú đều không có. Nhưng, cái thứ hai nhiệm vụ ban thưởng, lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Nữ thần một tên. Báo thần liền thần, thêm cái nữ chữ là có ý gì? Su kẹ nhếch lên khỏe miệng, trong lòng đến hứng thú. Từ quá khứ kinh nghiệm mà nói, hệ thống triệu hoán đi ra nữ tính cơ hồ đều không phải là phàm phẩm. Đây càng là trực tiếp ban thưởng một tên nữ thần, chắc hẳn ít nhất cũng là như là thiên sứ phở lạm cấp bậc A. Muốn đến nơi này, Su kẹ thì là trực tiếp đối tê trạ lạ bọn người khẽ gật đầu, đắc ý nói ra, các ngươi đoán không sai, ta chính là tê trạ cả quốc vương nói tới bờ lách bắn thẻ chi vương. Dù sao kia cái gì Black bắn thẻ chi vương trong mắt hắn cũng không đáng giá nhắc tới, mà lại hắn cũng không sợ cái này hoang nôn bị vạch trần. Nếu như bọn hắn tại ngay từ đầu liền gặp được sủ kẻ toàn bộ lực lượng, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ đem cái gọi là Black bắn thẻ chi vương ném sau. Nghe được sủ kẻ lời này, họa cản đả nữ vương tin tưởng không nghi ngờ, đúng là trực tiếp đứng người lên, hướng phía sủ kẻ túi người. Một bên tờ trả là cùng sủ gì công chúa, ổ cổ giờ bọn người thấy thế, cũng nhao nhao làm theo. Black bắn thẻ là chống lên toàn bộ hỏa cạn đạ lực lượng nơi phát ra, đối với hỏa cạn đạ các con dân tới nói, ngươi chính là sáng thế thần tồn tại. Hỏa cạn đạ nữ vương thở sâu, nói với Sù Kẹ, nếu như ngươi muốn hiện tại liền tiếp nhận Black bắn thẻ vị trí, chúng ta tuyệt không hay nói. Sù Kẹ nghe vậy, nhìn một chút một bên tờ trả lạ. Tờ trả lạ trên mặt không có bất kỳ cái gì khó chịu, vẫn như cũ cúi đầu. Ta đối vị trí này nhưng không có hứng thú gì. Sù Kẹ lắc đầu, nói ra, vẫn là để chính các ngươi người đến kế thừa đi. Tuân theo ngài ý kiến. Họa cản đả nữ vương khẽ vứt cằm, nói ra, như vậy đón lấy bên trong liền là nên một lần nữa tiếp nhận Black bắn thẻ chi lực tẩy lễ thời điểm, ngươi là có hay không cần cùng nhau đi tới quan sát. Tẩy lễ? Su kẹ hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Là một loại có thể tăng cường Black bắn thẻ thực lực nghi thức, ở nơi đó tờ trả là có thể đạt được các tổ tiên cho kinh nghiệm. Họa cản đả vương hậu giải thích nói, chỉ cần hắn ăn vào tâm hình thảo tinh hoa, sau đó nằm tại hồng nhiệt trong đất, liền có thể tiến vào cái kia phiến địa phương thần bí. Nghe cũng không tệ lắm, sủ kẹ đến hứng thú, gật đầu nói, mang ta đi xem một chút đi. Thế là, hắn liền tại họa cạn đạ vương hậu dẫn dắt phía dưới, cùng tờ trạ là cùng nhau đi vào họa cạn đạ thần thánh nhất địa phương bốn bờ lách ăn thẻ tế đàn. Tế đàn ở một tòa thạch trong vách, chung quanh có đủ loại công nghệ cao phòng ngự thiết bị trần lập, 10 phần ẩn nấp. Nhưng đây đối với sủ kẻ tới nói liền cùng đồ chơi không có gì khác biệt, hắn trực tiếp tại họa cạn đả nữ vương cùng tờ trạ là kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, bình yên vô sự đi qua có lực sát thương siêu cường năng lượng trùng sáng. Loại này trùng sáng, thế nhưng là chỉ có Black bắn thẻ chiến y mới có thể miễn cưỡng chống cự vũ khí, sủ kẻ cứ như vậy cùng người không việc gì đi qua. Cái này khiến tờ trạ là cùng họa cạn đả nữ vương càng thêm tin tưởng sủ kẻ Black bắn thẻ chi vương thân phận. Thạch trong vách. Họa cản đã còn nhỏ các tộc nhân vây quanh một bãi màu đỏ cắt đất, yên lặng làm cầu nguyện hình. Tại cắt đất bên cạnh trên vách đá, mọc ra như là loa tâm hình thảo, nhụy hoa chỗ có thuần thuần lưu động chất lỏng màu tím,

ngươi là một cái quốc vương. Tờ Trạ là nhìn lấy chính mình phụ thân cái kia trong mắt trong suốt, giống như là minh bạch cái gì. Ngay tại Tờ Trạ cả muốn tiếp tục nói điểm lúc nào, ánh nắng lại chuyển tới sau người Sủ Kẻ trên người. Hắn nhướng mày, trên người đột nhiên bao trùm tầng một trong suốt bờ lách ăn thẻ khôi giáp, đồng thời đem Tê Trạ là ngăn ở phía sau, hỏi, Tê Trạ là, đây là ngươi mang đến người sao? Cùng lúc đó, hắn vừa dứt lời, viên kia trên đại thụ che trời còn lại bờ lách ăn thẻ cũng nhao nhao nhảy xuống, đối Sủ Kẻ chỗ phương hướng, phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Sủ Kẻ cũng không hoảng hốt, hắn mặc dù có thể cảm giác được cái này mười mấy con đen đều ẩn chứa cường đại thần lực, nhưng hắn cũng không để vào mắt. Chỉ bất quá, trong lòng xác định một việc từng cái những người này, quả nhiên có được một loại nào đó động vật ban cho thần lực. Cha, ngươi không biết hắn. Tờ Trạ lạ lộ ra hiếu kỳ gương mặt, chú dị nói ra, mẫu thân nói, hắn là toàn bộ họa cạn đả quốc gia bờ lách bắn thẻ chi vương. Nói bậy. Tờ Trạ cả trực tiếp nghiêm khắc phản bác, nhìn thấy đằng sau ta bờ lách bắn thẻ đám tiền bối sao. Bọn hắn đối gia hỏa này biểu hiện ra địch ý, liền đại biểu cho trên người hắn căn bản không có bất kỳ cái gì bờ lách bắn thẻ huyết mạch. Thân là họa cạn đả quốc vương, ngươi là thế nào thả loại người này tiến đến cấm địa? Ngươi có biết hay không đây là đám tiền bối linh hồn nghỉ lại chỗ? Cảm nhận được phụ thân trong giọng nói truyền đến lửa giận, Tờ Trạ là cũng có chút phân không rõ lắm, hắn có chút khó xử nhìn lấy Sủ Kẻ, trong lòng đúng là cũng dâng lên hoài nghi. Dù sao Sủ Kẻ xuất hiện quá mức thần bí, mặc dù thủ đoạn lợi hại một điểm, nhưng trực tiếp thông qua ổ cổ giờ một phen liền đem hắn xem như bờ lách bắn thẻ chi vương có phải hay không quá qua loa điểm. Sủ Kẻ chậm rãi đi lên phía trước, đối mặt với hơn 10 người bờ lách bắn thẻ phát ra giết người chi ý, thản nhiên nói, đây chính là các ngươi đối đãi khách nhân phương thức. Họa cạn đã kiến quốc nhiều năm như vậy, đều sống đến trong đống rác đi. Lời này vừa nói ra, hơn 10 người bờ lách bắn thẻ giống như là đụng phải diện tộc mối hận, nhao nhao phát ra vang rắc tiếng giống giận dữ, hướng phía Sủ Kẻ phi nước đại mà tới, muốn đem hắn đánh giết ở đây. Tại bọn chúng sau lưng, trọn vẹn cao 10 trượng bờ lách bắn thẻ hư ảnh nặng chồng lên nhau, có thể xương khí thế hùng hổ. Nhưng mà, cái này tại Sủ Kẻ trước mặt, căn bản tính không được cái gì. Hắn ngâm khẽ một tiếng, tán. Vừa mới nói xong, Sủ Kẻ sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một đạo xoay quanh trên không trung ngưng thực long ảnh, mọc ra một đôi cánh khổng lồ, phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu đen, so cái kia bờ lách bắn thẻ hư ảnh còn muốn lớn số không chỉ gấp 10 lần. Nhìn kỹ, con rồng này lại có một loại không thể địch nổi thần vận. Nó phát ra gầm lên giận dữ, đem tất cả bờ lách bắn thẻ hư ảnh đều chấn vỡ đi. Nhưng mà, cái này cũng không để cái kia chạy bắn mà đến bờ lách bắn thẻ nhóm lui bước, bọn hắn giống như là đội cảm tử, liều mạng nhào vào Sủ Kẻ trên người, gặm cắn Sủ Kẻ quần áo. Cứ việc cũng không phá vỡ Sủ Kẻ da thịt, nhưng cũng làm cho hắn cả sắc mặt âm xuống tới. Nguyên hắn cũng không muốn thương tổn những động vật này, dù nói thế nào bọn hắn cũng là vì họa cạn đã tận tâm tận lực lao ra hỏa. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã chân chính sinh khí. Đều cho ta. Cũng ngay. Sủ Kẻ gào thét một tiếng, toàn thân trên dưới buộc phát ra một cỗ kinh người khí thế, sát ý ngút trời quét sạch mà ra. Một đạo sóng chấn động từ nó dưới chân khuyết tán ra đến tất cả bờ lách bắn thẻ đều giống như một cái đạn pháo bị bắn ra ra, toàn bộ thảo nguyên đất trống đều tại đây khắc bị lật tung đi. Liền ngay cả cái kia đại thụ che trời, cũng là đồng dạng bị chịu không nổi Sủ Kẻ thể nội tản ra khí thế, trực tiếp bị cái kia vô tận sát y bốn chặt đứt mà đi. Ta lão thiên, Tê Trạ là Tê Trạ cả đều là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, sau đó bọn hắn cũng bị không cách nào ngăn cản khí lãng trực tiếp lật tung đi, tính cả những bờ lách bắn thẻ đó nhóm hung hăng ngã tại ngoài ngàn mét trên mặt đất, miệng bên trong hoa phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Sủ Kẻ thân ảnh đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trên không. Khoe miệng của hắn ngậm lấy mỉa mai tiếu dung, mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi bọn gia hỏa này, thật sự là sống uổng phí nhiều năm như vậy, coi là linh hồn ký túc ở cái địa phương này liền có thể phù hộ tương lai hỏa cạn đã gặp hủy diệt. Ta như là nghĩ, đừng nói các ngươi mảnh này nghỉ lại chi địa, dù là toàn bộ hỏa cạn đã bộ lạc, ta đều có thể một cước săn bằng. Cái này là loại nào phách lối? Loại nào tự đại? Tại hơn 10 người bờ lách bắn thẻ đám tiền bối trong trí nhớ, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua dám can đảm nói ra những lời này nhân loại. Mặc dù có, vậy cũng sẽ bị bọn hắn lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn tại mặt nói với Sủ Kẻ ra câu nói này thời điểm, lại dâng lên một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực. Mà lại, loại này cảm giác bất lực, cũng không phải một cái hai cái, mà là tất cả lịch đại bờ lách bắn thẻ. Không thể vượt qua hừng câu. Đứng trước tuyệt vọng sợ hãi, bọn hắn từ bỏ chống lại. Cái này, liền là tất cả bờ lách bắn thẻ nhóm, giờ này khắc này duy nhất tâm tình. Chương 304, báo chi nữ thần. Như thần linh hàng thế Sủ Kẻ, vỗ vỗ mình trang phục bình thường. Hắn nhìn lấy chính mình dưới chân,

Su Kẻ nhìn một chút đỉnh đầu hồng quang, nói ra, xem ra bên ngoài người đã gọi không dậy chúng ta, ta mang các ngươi đi thôi. Dứt lời, Su Kẻ liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo, một thanh kéo lấy tờ trả lạ, đem ném vào, đồng thời một cái lắc mình, biến mất tại mảnh không gian này. Cùng lúc đó, tại bờ lách bắn thẻ tế đàn thạch trong vách, Tổ Thụy chính đầu đầy mồ hôi, ý đồ đưa tay đem Su Kẻ cùng tờ trả lạ thân thể từ đỏ trong đất lôi ra tới. Nhưng mà hắn bảo trì dạng này động tác đã tiếp tục nửa giờ lâu, bởi vì Su Kẻ cùng tờ trả lạ thân thể giống như là bị bám vào đỏ trong đất, làm sao đều kéo không ra. Ngay tại Hỏa Cản Đả Nữ Vương cùng Tổ Thụy một mặt lo lắng chuẩn bị dùng những biện pháp khác thời điểm, bao trùm tại trên thân hai người đất đỏ vậy mà giống như là gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật, đều lui tán mà đi. Tiếp theo, hai đạo linh hồn chui vào đất đỏ phía trên nằm trong thân thể, một đạo báo hình hóa thành bóng người xuất hiện tại thạch trong vách. Su Kẻ cùng tờ trả lạ đồng thời tỉnh lại, trực tiếp từ đỏ trong đất đứng ra. Mà báo nữ thì thủy chung nhìn lấy Su Kẻ phương hướng, gặp hắn sau khi thức dậy, liền trực tiếp đụng lên đi, ngồi xổm thân thể của hắn. Rốt cục tới. Tờ trả lạ thở phào, hoạt động một chút tay lúc, hướng bốn phía xem xét, lại phát hiện tất cả tộc nhân đều nhắm ngay chi nữ thần chỗ phương hướng, trên mặt đất. Đều đứng lên đi. Su Kẻ nhàn nhạt nói một câu. Thế là, Hỏa Cản Đả Nữ Vương cùng Tổ Thụy các tộc người đều hướng lấy bọn hắn vây tới. Đây là báo chi nữ thần, mẫu thân. Tờ trả là vì Hỏa Cản Đả Nữ Vương giới thiệu nói, như các ngươi nói, thần vương đại nhân thật là bờ lách bắn thẻ chi vương, ngay cả báo chi nữ thần đều là hắn. Ân. Nói đến đây, tê trả là không biết như thế nào hình dung, trong lúc nhất thời hơi có vẻ xấu hổ. Ta là hắn sùng vật. Báo nữ gian Su Kẻ thân thể, cười đến một câu như vậy, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Su Kẻ tăng háng một cái, nói ra, được. Nghi thức đến đây là kết thúc, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Hắn vừa dứt lời, Hỏa Cản Đả Nữ Vương trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, chỉ riêng mộ đầu kia có một cái màu đỏ dấu chấm than. Hỏa Cản Đả có phiền phức. Tờ trả là trước tiên kịp phản ứng, vội vàng nói, đây là tù trưởng sẽ bậc thứ nhất đừng cảnh cáo, chúng ta nhất định phải lập tức đến hội nghị đại sảnh. Dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Su Kẻ, giống như là đang trưng cầu ý hắn gặp. Su Kẻ khẽ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Thế là, đám người liền trực tiếp xuất hiện tại hội nghị trong đại sảnh. Bốn đại bộ lạc tù trưởng đều ngồi cùng một chỗ, trên mặt một bộ lo lắng biểu lộ. Ô cô giờ tại nhìn thấy nữ vương dẫn người đến từ về sau, liền đứng người lên nên đón. Nhưng mà, Hỏa Cản Đả Nữ Vương các tộc người nhưng lại chưa xem bọn hắn, mà là trực tiếp tránh ra một lối, để Su Kẻ đi đến chủ vị. Bốn đại tù trưởng nhóm nhìn lấy một màn này, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn bởi vì bị Su Kẻ trực tiếp tại thác nước chỗ mê đi, cho nên cũng không biết phát sinh cái gì. Lúc này, Đờ Bơ Lệ bộ lạc tù trưởng mở miệng nói ra, nữ vương, ngươi để một ngoại nhân ngồi lên chủ vị, là có ý gì? Xem thường Hỏa Cản Đả pháp luật sao? Im miệng. Hỏa Cản Đả Nữ Vương mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuống đến, trực tiếp chừng. Hắn một chút, đối đám người giải thích nói, vị này liền là bờ lách bắn thẻ chi vương, bên cạnh hắn vị nữ tử kia liền là báo chi nữ thần. Là chúng ta Hỏa Cản Đả thủ hộ thần, ở chỗ này bọn hắn thân phận cao quý nhất, chúng ta đều là hạ nhân. Nghe được câu này, bà Sô Tô, Lê Sô Thô bộ lạc tù trưởng nhao nhao lộ ra hãi nhiên gương mặt, cung kính đứng người lên đối Su Kẻ cùng báo nữ thật sâu cúc không người, trên mặt kính sợ. Duy chỉ có ẹ dạ phạm cùng Đờ Bơ Lệ bộ lạc tù trưởng, lộ ra hoài nghi ánh mắt ẹ dạ phạm tù trưởng căn bản không tin, trao phúng, nữ vương, hai người này cùng chúng ta màu da căn bản không giống. Làm sao lại cùng bờ lách bắn thẻ chi vương cùng báo chi nữ thần có quan hệ, quả thực là tại hồ nháo. Đờ Bơ Lệ tù trưởng lạnh hừ một tiếng, phụ hòa nói, còn tùy tiện tìm hai cái không liên hệ người tiến vào hội nghị đại sảnh, Hỏa Cản Đả hộ vệ đội không đem chúng ta những tù trưởng này để vào mắt sao. Chương 306, tờ trạ lạ đệ đệ. Lời này vừa nói ra, đơn giản để Hỏa Cản Đả nữ vương cùng tờ trạ lạ kém chút dọa sợ. Hai người liếc nhau. Trong lòng đồng thời toát ra một cái ý nghĩ muốn đem hai cái này tù trưởng oanh ra ngoài. Nhưng giờ phút này, lại thì đã trễ. Bởi vì, Su Kẻ cái kia mang theo sát ý ánh mắt, đã đi tới cái này hai tên tù trưởng trên người. Oanh! Hơi hợt một chút, hai tên tù trưởng trực tiếp từ trên ghế hóa thành cho tàn. T. Hội nghị trong đại sảnh người đều là hít sâu một hơi, hướng phía Su Kẻ chỗ phương hướng, lưu lại. Quốc vương bệ hạ, giết hai ngươi tù trưởng, không có ý kiến chớ. Su Kẻ thu hồi ánh mắt, liếc một chút bên cạnh tờ trả lạ, nói ra. Không có quan hệ. Tù trưởng người thừa kế có rất nhiều. Tờ trả lạ liên tục gật đầu nói ra. Hắn căn bản không còn dám có ý kiến gì, trong mắt càng tràn đầy hoảng sợ, xin khăn Su Kẻ một ánh mắt nhìn qua đem hắn biến thành bụi. Su kẹ 25 gật đầu, nói ra, lần sau, hảo hảo dạy ngươi người làm như thế nào đối đãi khách nhân. Đúng, đúng. Tờ trả lại chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, nhận lời đường. Tốt, Hoa Cản Đạ chuyện gì phát sinh, nói đi. Hoa Cản Đạ nữ vương trong lòng cũng là hung hăng thở phào, vội vàng nói sang chuyện khác, nghiêm túc nói ra. Su kẹ thì buồn bực ngán ngẩm tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, một tay chống đỡ cái đầu, nhắm mắt trầm tư. Một bên báo nữ nhìn thấy một màn này, chủ động đấm bóp cho hắn, đơn giản đem hắn khi thành chân chính chủ nhân. Ô cô giờ gật gật đầu, ở những người khác nhìn chăm chú phía dưới đứng người lên, cung kính giải thích nói, tại mười mấy năm trước, một kiện sử dụng vịt dạ nỉ ủn chế tác quả cạn đạ vũ khí, từng bởi vì chiến loạn nguyên nhân, lưu lạc đến nước trong viện bảo tàng. Căn cứ tin tức mới nhất cho thấy, cái này vũ khí tại tối hôm qua bị một đám phần tử phạm tội trộm đi từng cái. Nhóm này phần tử phạm tội đầu mục là một cái tên là Ú Lì Xẹt Cấn Gia Hỏa, hắn kế hoạch đem món kia vịt dạ nỉ ủm vũ khí bán ra cho một tên đợi tại Hàn Quốc Mỹ quốc người mua, giao dịch thời gian là trời tối ngày mai. Mà hắn đồng bọn bên trong, càng có một cái chúng ta đều không tưởng được Gia Hỏa, hắn gọi là Bốn Ai Lý. Gần 30 năm nay, chúng ta một mực không có bắt được gợi, có lẽ đây là phụ thân ta lớn nhất tiếng đối. Tờ trạ là trên mặt bi thương, nói tiếp nói ra, hắn đã từng không chỉ một lần ý đồ bại lộ Hỏa Cạn Đạ chân chính bí mật. Đồng thời từ trong tay chúng ta chiếm lấy vịt dạ nỉ ủm bán ra, đây là một cái đáng giận ra hỏa, cho nên ta hy vọng đem hắn mang đến tiếp nhận thẩm phán. Hắn còn chưa có nói xong, lại phát hiện cái khác tù trưởng, bao quát mâu thân mình, đều lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn lấy mình. Cái này khiến tờ trả lạ kinh ngạc, không hiểu hỏi, làm sao? Là Ezip. Tô Dung công chúa đột nhiên từ ngoài cửa đi tới, nàng nhìn chằm chằm tờ trả lạ nói ra, hắn là phụ thân ngươi huynh đệ sinh hạ hải tử, từ quan hệ đi lên nói. Hắn xem như đệ đệ ngươi, đồng thời có được tuyệt đối hoàn chỉnh bờ lách ăn thẻ huyết mạch, nếu như không phải phụ thân hắn lúc trước tính cả cơn cùng một chỗ trộm cắp đại lượng vịt dạ nỉ ủm bán ra mà lọt vào thẩm phán, như vậy ẹ gì sẽ có khả năng kế thừa ngươi bây giờ ngồi vị trí. Cà ca. Tờ trả là trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói ra, ta cũng không biết chuyện này, hắn trôi qua thế nào. Yên tâm, hắn hiện tại còn cùng cơn lăn lộn cùng một chỗ đây. Xua dị công chúa đứng tại nữ vương bên cạnh, nói ra. Mười mấy năm trước hắn bị trục xuất Hỏa Cạn Đạ, nghèo khó cùng mất cha là hắn tuổi thơ thời kỳ toàn bộ bóng tối, cho nên hiện tại hắn, đối Hỏa Cạn Đạ căm hận đến cực điểm. Bất luận như thế nào, hắn cùng phụ thân hắn đều là trái với Hỏa Cạn Đạ pháp luật tội nhân, cho nên chúng ta nhất định phải đem hắn trộm tới tiếp nhận thẩm phán. Lê Sô Thô Bộ Lạc tù trưởng trực tiếp mở miệng khẳng định nói ra. Phụ thân ta từng tại cờ trong tập kích bị chết, cho nên ta đồng ý đề nghị này. Bà Sô Tô Bộ Lạc tù trưởng Hoa Tạp So cũng vào lúc này mở miệng nói ra. Quốc vương bệ hạ, đến lượt ngươi làm quyết định. Cái khác tù trưởng cũng đều nhất nhất nhìn về phía tờ trả lạ, có phần có một loại mệnh lệnh cảm giác. Cơ hội tốt như vậy, không thể buông tha. Ô Cố Giờ cũng đồng ý nói ra. Cái này khiến tờ trả lạ cảm thấy khó chịu, hắn do dự một chút, mới lên tiếng, ta. Hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ đem hắn mang đến. Hắn vừa dứt lời, một đạo lạnh lùng thanh âm tại lúc này truyền đến. Bây giờ nghĩ bắt người, chỉ sợ đã muộn. Su kẽ mở ra hai con ngươi, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mặt không biểu tình nói ra. Thỉnh thần vương đại nhân, chỉ điểm mê hoặc. Ô Cố Giờ ngay cả vội cung kính hỏi. Su kẽ lạnh hừ một tiếng, đứng người lên, nhìn về phía hội nghị cửa đại sảnh, nói ra, giấu lâu như vậy, cũng nên ra đi. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía Su kẽ đoán phương hướng trông đi qua. Tiếp theo, chỗ ấy xuất hiện một đạo dần dần thả đại trung động. Hai cái người trong suốt ảnh giả dần dần nổi lên. Bên trong một cái, vậy mà cùng đứng tại chủ vị bên cạnh tờ trạ là có một chút giống nhau, hắn dựng thẳng quả dứa lá chạm tóc, trên thai phải có một khỏa màu đen mặt dây chuyền, khỏe miệng nhếch lên, mặt mũi tràn đầy 027 vẻ trào phúng. Mà một cái khác mặt mũi tràn đầy màu trắng râu ria nam tử trung niên, khiến cho trong sảnh tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh biểu lộ một. Uli Sekel. Họa cạn đả nữ vương hô lên hắn tính danh. Xem ra các ngươi còn nhớ rõ ta tồn tại đây. Ú Lì Xét Cơn giật nhẹ khoe miệng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh quang năng pháo, nhắm ngay chủ vị đặc biệt hưng rồi, nói ra, quốc vương bệ hạ, ta chính thức tuyên bố, ngươi bị bắt. Cơ, ngươi là đến tự tìm đường chết sao? Tờ trả là thân trong nháy mắt bao trùm bờ lách bắn thẻ chiến giáp, sắc bén móng vuốt sáng lên, nói ra, nếu như là, ta không ngại đem ngươi ra lột bỏ đến đốt thành cho phụ thân ta. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời dưới. Cơ liền kéo trong tay báo cơ, trực tiếp đánh vào hắn chiến giáp phía trên. Nhìn thấy một màn này, tờ trạ là đến 10 phần bình tĩnh, cho rằng chiến giáp là Hỏa Cạn Đạ cao cấp nhất tồn tại, tuyệt đối có thể lông tóc không tổn hao gì đánh qua một kích này. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, Cái kia quang năng pháo đúng là trực tiếp đem hắn phần bụng chiến giáp đánh xuyên qua, một cỗ khó mà chịu đựng cảm giác nóng rực cơ hồ muốn đem hắn cái bụng nướng cháy đi. Nếu không phải hắn một lần nữa kế thừa Black Panther lực lượng, tuyệt đối không kháng nổi cái này một pháo. Chương 307, khởi xướng vương vị khiêu chiến. Ngay cả Black Panther chiến giáp đều hơn cỡ trong tay quang năng pháo công kích, trong đại sảnh những người khác, nên làm cái gì? Cơn cười lạnh một tiếng, nói ra, không nghĩ tới sao. Đây là lợi dụng vịt dạ nỉ ùn nội bộ nguyên tố làm được quang năng pháo, chuyên môn khắc chế Black Panther chiến giáp, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nghe nói như thế, Hoa Cản Đả nữ vương sắc mặt trắng bệnh, nàng đột nhiên giống là nhớ tới chút gì, đem ánh mắt nhìn về phía Sù Kẹ, khẩn cầu, thần vương đại nhân, mời ngươi ra tay trợ giúp tờ trả lạ, trợ giúp Hoa Cản Đả. Sù Kẹ mặt không biểu tình, cũng không trước tiên đáp nàng lời nói, mà là ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm đứng tại cửa ra vào một cái khác người da đen. Mà cái sau, cũng đang dùng một loại dị dạng mắt chỉ nhìn Sù Kẹ. Là ngươi. Ẹ dịp chậm rãi đi đến Sù Kẹ đối diện trên ghế ngồi xuống, theo dõi hắn nói ra, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Sù Kẹ trong lòng thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn chỉ là không cẩn thận đến quá khứ tùy tiện làm một ít chuyện, liền dẫn đến phát sinh nhiều như vậy biến cố, cái này thực sự làm hắn không nghĩ tới. Ngươi còn nhớ rõ ta, đều đã nhiều năm như vậy. Sù Kẹ lật lên khóe miệng, tì thoát lên trước mặt Ẹ dịp, nói ra. Những năm này, ta một mực đang tìm ngươi. Ẹ dịp ánh mắt lạnh dần, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chính là vì, để ngươi dẫn ta đến quá khứ. Ồ! Sù Kẹ có chút hăng hái nết lên khóe miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi biết ta không phải thời đại kia người. Ta giống như là ngu như vậy ra hỏa. Ẹ dịp lấy tiếu dung, nói ra, cho nên, hiện tại ngươi có thể dựa theo ta nói tới làm từng cái thẩm ta đi gặp phụ thân ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, năm luận tiền tài, tài phú, vẫn là ngươi mộng nghĩ ra được hết thảy. Nghe nói như thế, Sù Kẹ lắc đầu cười rộ lên, lộ ra một bộ không thú vị bộ dáng, không tiếp tục để ý hắn. Trong mắt hắn, Ẹ dịp chẳng qua là một cái không có giải đại hài tử thôi, có lẽ hắn cảm thấy hứng thú nhiều cùng hắn phiếm vài câu, nhưng hắn thủy chung sẽ không đem giá hỏa này để vào mắt. Tiền tài, tài phú, hết thảy muốn cái gì? Những này, tại Sù Kẹ trong mắt, bất quá là một câu liền có thể làm được sự tình, không cần để một cái tiểu thí hải đến giúp mình làm. Không tin ta lời nói khí khí. Ẹ dịp cho là mình đoán được Sù Kẹ suy nghĩ trong lòng, hắn tự tin cười một tiếng, nói ra, không có quan hệ, ta lập tức liền sẽ để ngươi tin phục. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên đứng người lên, nhìn về phía Tê Trạ Lạ, nói ra, ta, em mở bạ cụ chi tử, họa cản đã hoàn chỉnh nhất bờ lách ăn thẻ huyết mạch người, Ẹ dịp, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến? Khiêu chiến cái gì? Tờ Trạ Lạ kinh ngạc. Đương nhiên là hát tướng đến. Ẹ gì khỏe miệng một nhóm, cắt phúng nhìn lấy Tờ Trạ Lạ, nói ra, dựa theo quy củ, ta có vương tộc hậu duệ huyết mạch, đây đủ tư cách khiêu chiến ngươi đi. Tờ Trạ Lạ vừa muốn phản bác, lại bị Hỏa Cản Đả nữ vương giữ chặt. Cận trong tay vịt dạ nỉ ủn quang năng pháo lấy hiện tại bờ lách bắn thẻ chiến giáp tạm thời không cách nào đối kháng, ngươi cùng hắn đều là có được bờ lách bắn thẻ huyết mạch hậu đại. Thần vương đại nhân là khinh thường khi dễ hậu bối cho nên tại thác nước quyết một trận thắng thua là phương pháp tốt nhất. Hoa Cản Đả nữ vương 10 phần tỉnh táo nói ra, Tờ Trạ Lạ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt được thắng lợi, phụ thân ngươi chờ ngươi đấy. Còn lại hai vị tù trưởng cũng đều đồng ý gật gật đầu, bọn hắn đối với Ẹ dịp xuất hiện hết sức kinh ngạc. Tờ Trạ Lạ lại là do dự mấy giây, đột nhiên chỉ Ú Lì Sẹt Cơn nói với Ẹ dịp, ta biết thân phận của ngươi, ta cũng biết phụ thân ngươi cùng Hoa Cản Đả liên quan, ta thậm chí có thể nói cho ngươi. Cái kia hết thệ thảm kịch đều là gia hỏa này trộm cắp vịt dạ nỉ ủn tạo thành, chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền đáp ứng ngươi khiêu chiến. Đương nhiên, không có vấn đề. Ẹ dịp lên khỏe miệng cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cờ, từ trên người móc ra một cái nút màu đỏ, nhắm ngay cờ trong tay quang năng pháo, hung hăng ấn xuống. Ngươi đã đáp ứng ta cờ thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giống như là ý thức được cái gì, muốn cầm trong tay quang năng pháo ném đi, lại đã muộn. Vâng. Bạo tạc uy lực trực tiếp đem cơn nổ chết, cháy thịt nát rớt xuống đất, chết không thể chết lại. Thán, trang diện này đơn giản quá ác tâm. Sùa dị công chúa quát im miệng ba, không đành lòng nhìn về phía một màn này, vội vàng quay đầu đi. Toàn bộ New York còn có 20 vạn người da đen đang đợi Hỏa Cản Đả người trợ giúp, ta lại tới đây tranh đoạt vương vị không phải vì quyền thế, mà là vì để vịt dạ nỉ ủn chế tạo vũ khí lưu lạc ra ngoài, sau đó để những người da đen kia nhóm có bảo hộ chính mình nhân quyền át chủ bài. Ẹ dịp đứng người lên, nhìn lấy một đám Hỏa Cản Đả tộc nhân, ánh mắt bén nhọn nói ra, các ngươi đem Hỏa Cản Đả bí mật che giấu, cho là mình có thể ăn được cái này miệng lớn bánh gà tổ. Nằm mơ đi thôi. Họa cản đã sẽ không dùng vịt dạ nghi ủm đến phát động chiến tranh, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Họa cản đã nữ vương lạnh hừ một tiếng, nói ra. Nếu như ngươi là ôm cái này con mắt tới khiêu chiến vương vị, như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất xem kỹ một chút thái độ mình. Thái độ. Ẹ dịp giật nhẹ khoe miệng, trực tiếp đem ngón tay hướng Su Kẻ, nói ra, ta vừa rồi nhưng là nhìn lấy các ngươi bọn gia hỏa này đối với hắn duy thủ là xem. Nếu như các ngươi ngay từ đầu liền vận dụng họa cản đã cường đại nhất vịt dạ nhì ủm vũ khí đối phó hắn, các ngươi cảm thấy hắn còn có đứng ở chỗ này cơ hội sao? Đây chính là các ngươi bế quan tỏa cảng được đến hậu quả. Nếu như các ngươi sớm một bước đả thông thế giới bên ngoài, liền sẽ không như thế ngoan cố. Lời này vừa nói ra, bao quát hai vị tù trưởng ở bên trong họa cản đã tộc nhân, đều là hít sâu một hơi. Từ ẹ dịp lời nói bên trong có thể nghe được, hắn căn bản chưa từng gặp qua sủ kẻ thực lực chân chính. Chỉ sợ ngay cả lúc trước một ánh mắt liền giết chết hai vị tây dài tràng diện cũng không có trông thấy. Họa cản đả nữ vương mấy người trong lòng người đúng là đối ẹ dịp đồng tình. Nhưng mà, nghe đến mấy câu này sủ kẻ cũng không có phản ứng gì, bởi vì hắn từ ẹ dịp trong miệng nghe được một cái thú vị tin tức, gia hỏa này không chỉ có muốn chủ động khiêu chiến tờ trả lạ, càng là muốn đem vịt dạ nì ủn toàn bộ lưu thả ra cho bên ngoài những người da đen kia. Cái này đặc biệt nương không phải liền là gián tiếp tính giúp mình hoàn thành nhiệm vụ sao? Su Kẻ trong lòng tưởng tượng, đã ngươi nghĩ như vậy giúp ta làm công, cái kia liền thành toàn ngươi tốt không? Hắn gõ gõ cái bàn, nét lên khỏe miệng, nhìn lấy ẹ dịp nói ra, đã ngươi nghĩ như vậy cải biến họa cạn đã chính quyền, vậy ta liền cho ngươi cái này. Cơ hội. Nói hắn lại đối tờ trạ là gật gật đầu, tương đương với biểu đạt mình ý kiến. Nếu như Su Kẻ đoán không nói bậy, tờ trạ là 89 phần 10 sẽ thua ở ẹ dịp trong tay, sau đó họa cạn đã chính quyền được chuyển tới cái sau trên người. Hắn cũng sẽ trở thành họa cạn đạ quốc vương. Những này đối với sủ kẻ có lợi sao? Mặc kệ nó, hắn hoàn toàn không cần thiết để ý những thứ này. Bây giờ lấy địa vị hắn, họa cạn đạ sống hay chết, cũng liền một câu sự tình. Chương 308, Black bắn thẻ cái chết. Khi lấy được sủ kẻ khẳng định phía dưới, tờ trạ là treo lấy tâm rốt cục bông ra. Hắn tiếp nhận ẹ dịp khiêu chiến, bởi vì hắn có lòng tin cho dù mình thua, sủ kẻ cũng sẽ ra tay trợ giúp họa cạn đạ. Dù sao hắn là Black bắn thẻ chi vương, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tờ trạ là nghĩ như thế đến. Nhưng mà hắn không biết là, Su Kẻ căn bản không có ý định để hắn thắng, cho dù hắn có thể thắng lợi thủ đoạn. Họa cản đã chỗ sâu thác nước trên thạch bích, trước kia bốn đại tù trưởng đã biến thành hai đại tù trưởng, bọn hắn một mặt ngưng trọng nhìn qua một màn này, trên mặt không biết tại mong mọi thứ gì. Tại kẻ cả tiếp nhận chính quyền trong vòng 30 năm, họa cản đã cơ bên trên chưa từng có bất luận cái gì trưởng thành hoặc là lớn cải biến. Vẫn như cũ lấy bình bình đạm đạm, quy củ an bài trải qua an bình sinh hoạt. Có lẽ ẹ dịch xuất hiện, có thể cho bọn hắn mang đến một số biến hóa lớn.